Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, bên trong tâm tư muốn gấp bội. Tốt, này ta cũng không làm phiền. Hai ngươi tuổi tác nhỏ, muốn chơi cái gì? Nói đi. Vương Mao tựa vào sofa trên, nói: Chơi xúc xắc. Lâm Trệ: Xúc xắc, vẫn có chút tài năng. Nói: Chơi bài. Vương Mao lớn tiếng nói. Hắn nhìn thấy Lâm Trệ bắt bài poker không có bắt trên, biết rõ hắn hôm nay xúc cảm không tốt. Chơi xúc xắc. Lâm Trệ nặng nề mà vỗ bàn một cái. Người này xúc xắc bao hết tương, ngươi còn cầm xúc xắc cù lét, xoa lấy đủ là cho bùn. Ta ngại mai thái. Vương Mao nói. Ta mặc kệ. Xúc xắc chơi xúc xắc. Lâm Trệ vểnh lên lạp xưởng miệng, nói: bài poker chơi bài. Chấm ngoặc kép. Vương Mao việc nhân đức không nhường ai giống nói. Ngừng. Lâm Phong nhìn không đi xuống, nói: Nếu ta nói, chơi mạt trược, khác giày vò khốn khổ. Cương Ca cũng nhìn không đi xuống, nói: Ta tốt xấu là từ tinh thành đổ vương tranh bá so tài, là trên cấp bậc tranh tài, có thể hay không chơi một chút thiên võ đại lục trên. Quốc tế, thế giới công nhận, cao đoan thở mạnh trên cấp bậc, có được hay không? Tốt. Lâm Phong ba người, rất có ăn ý đứng lên, không hẹn mà hợp mà nói. Hòn đá, cái kéo, bố, Lâm Phong cùng Lâm Trệ, ra đều là cái kéo, mà Vương Mao ra là hòn đá. Phía dưới người xem nhóm, nhanh cười điên, chúng ta thua, người thắng. Lâm Trệ chỉ Vương Mao, nói: Ngươi là đổ vương, chúng ta đi. Chạy đi đâu? Cương Ca cũng nâng cao bụng bự, cùng Lâm Trệ bụng bự hận cùng một chỗ, kém điểm nhượng Lâm Trệ hận bay. Cương Ca ổn định thân hình, đem Lâm Trệ ngăn lại, giống lớn nói: Ngồi xuống, có bệnh a, tranh giành đổ vương đây, bao búa kéo a. Cương Ca nước bọt thử Lâm Trệ một mặt, Lâm Trệ lau một vòng hắn khuôn mặt to béo, cảm giác ướt hồ hồ, chàng diện một lần lúng túng đã lâu. Cương Ca mới nói: Đấu địa chủ, ba người các ngươi người đều có 100 vạn hồn tệ phí báo danh, tại ta chỗ này một cái 20 vạn hồn tệ, sắp vỡ 40 vạn, lại nổ 80 vạn, thua sạch lui ra. Cương Ca nói: Là lý do công bình cho mời chúng ta chuyên nghiệp phát bài tay đất hải nặng kim loại âm nhạc. Lần nữa, bang lần, vang lên tới, đi tới, lại là linh hồn điệu tango Dris, phát bài tay, sớm bị Lâm Phong đánh cháo, ăn Dris một bó to hoàng bài, chỉ sợ đến một mực choáng váng đến dưới tuần lễ. Dris dựa theo Lâm Phong kế hoạch, bắt đầu phát bài, bài đến người trên tay, đổ thần Vương Mao hài lòng gật gật đầu, nói: Cái này bài, ta tuyệt đối có thể thắng. Nhượng hai người một cái phát ra nghèo rớt mồng tơi. Đập đất chủ, đập đất chủ. Lâm Trệ cũng việc nhân đức không nhường ai nói. Ta đoạt. Lâm Phong bệnh mắt tay nhanh, đem cuối cùng 3 tấm bài giành lấy tới. Làm sao vậy? Vào tay có phải hay không? Vương Mao giận nói. Lâm Phong không có phản ứng hắn, nói: Ta là địa chủ, ta trước ra. 1 chương 3, 1 chương 4. Vương Mao theo bài, nói: Đại vương. Lâm Trệ gầm lên giận dữ vang động trời, kém điểm đem Vương Mao hô đến tay trái mất thông. Muốn hay không? Qua. Lâm Phong nói: Ta còn là lần thứ nhất gặp. Đấu địa chủ đi lên liền ra đại vương. Vương Mao chê nói: Qua. 3 cái 7 3 cái 8 mang theo 9 cùng 10. Lâm Trệ lần nữa giống lớn nói: Muốn hay không? Qua. Lâm Phong nhàn nhạt nói: Hải nha, tốt khí nha, ta cũng không dùng động thủ, đều thắng. Vương Mao diễu cợt Lâm Phong nói: Qua. Thuận tử, còn lại 1 khỏa. Lâm Trệ lại quăng ra ngoài 1 cái bài, đem cuối cùng 1 chương bài bộp thoáng cái hướng trên bàn một ném. Qua. Lâm Phong vẫn như cũ lạnh nhạt nói: Ha ha, Lâm Phong, người phải thua, dù là Triệu lão bản thay ngươi trả tiền, người cũng thiếu hắn cái thiên đại nhân tình. Nhìn ngươi thế nào còn. Lâm Khiếu cũng bởi vì ngươi. 1 vạn hôn tệ thua đến vốn gốc không thuộc về. Nhìn dưới đài Mã Đằng Tước, hưng phấn giống như một cái dao phối thành công khỉ đầu chó. Ở nơi nào khoa tay múa chân? Đi mau, Vương Mao thúc giục nói. Hắn gì cũng không làm, liền có thể kiếm gọn mấy chục vạn hôn tệ. Tâm tình lúc này tốt đến cực điểm. Không nóng nảy, Lâm Trệ vui vẻ nói. Tình cảnh này, bàn ra suy nghĩ ngâm một câu thơ a. Lâm Trệ ôm lấy cánh tay, nói, a tương đương địa chủ đấu đến thật say mê, còn lại một chương rất chân quý, nếu có tạc đạn ngươi khác lui về sau a. Bên trong tâm tư nghĩ, phải tăng gấp bội, lĩnh hội, Vương Mao nói. Vương Mao coi là Lâm Trệ mở con mắt, suy nghĩ nịnh nọt hắn, thiếu lên Lâm Phong tới. Vương Mao hất lên bài, nói, đậu má, tiếp lại diễu cợt Lâm Phong. Ha ha, đổ thánh, mộng đi, đầu có phải hay không ong ong. Lâm Phong biểu tình trên, vẫn là một phái gió êm sóng lặng, nhìn không ra trong lòng suy nghĩ cái gì. 1 chương 3, Vương Mao dương dương đắc ý nhìn xem Lâm Phong, ra 1 chương bài, không cần, Lâm Trệ nói. Lúc này đến phiên Vương Mao phát mộng, hắn nhìn chằm chằm Lâm Trệ khuôn mặt to béo, xem xét nửa ngày, hỏi. Cái gì cục diện, tình cảnh này, ta còn muốn ngâm một câu thơ oa. Lâm Trệ lại ôm lấy cánh tay, nói, đổ thần đánh bài có điểm chụp, tay trong còn có 4 cái câu, tay trong còn có 4 cái câu a. Đổ thần đánh bài có điểm chụp, ha ha, thơ hay. Vương Mao vỗ tay mà cười, nói, người thật sự chính đổ hiệp, cái kia lão già mạnh hơn nhiều, vậy mà còn có thể tính đi ra. Ta có 4 cái câu. 4 cái câu. Đậu má. Vương Mao lại hướng trên mặt bàn, quăng 4 tờ bài. Chuyển hướng Lâm Phong, diễu cợt nói. Đầu lại ong ong thôi đi. Hôm nay, liền để các ngươi kiến thức một chút. Đổ thần uy lực, cho ngươi thua đến hoàn toàn. Thính phòng dưới Mã Đằng Tước, cũng vui vẻ đến điên vỗ tay. Hưng phấn giống như một cái đương trên khỉ đầu chó vương khỉ đầu chó. Lâm Phong lại bị nổ thoáng cái. Thua đến tăng mấy lần nha. 3. Vương Mao hướng trên bàn, ném ra 1 chương bài. Không cần, Lâm Trệ nghiêm túc nói. Vương Mao bị dọa đến chân mềm nhũn, từ sofa trên trượt ngã, kém điểm quỳ xuống. Hắn bò lại trên mặt bàn, coi là Lâm Trệ nghe lầm, nặng nề mà vỗ sợ tấm kia ba. Nói, ba, ngang. Lâm Trệ nghiêm túc gật gật đầu. Không cần, muốn ta không có đoán sai. Đổ hiệp còn lại chương 3 đi. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Lâm Phong căn bản không cần đoán. Đây là hắn cho Dris quy hoạch. Diễn kịch vẫn là muốn diễn giống như một điểm. Nói nhảm, muốn còn lại đừng. Ta sớm chạy. Lâm Trệ lòng đầy căm phẫn mà nói. Tựa hồ đối. Đúng, đổ thần thiểu năng trí tuệ hành vi rất là bất mãn, rõ ràng là Lâm Phong cùng Lâm Trệ hố Vương Mao. Đạt được, Lâm Trệ lại một bộ ủy khuất bộ dáng, nhượng Lâm Phong đều không thể không bội phục hắn diễn kỹ. Tiểu Vương, Lâm Phong vứt xuống 1 chương bài. Qua, chấm ngoặc kép, Vương Mao tay trong cũng không tạc đạn. Bất an nói, Lâm Trệ thì ôm lấy cánh tay. Một bộ bị Vương Mao hố thảm bộ dáng, khí đến không nói một lời. Thuận tử, Lâm Phong vứt xuống 1 chồng bài. Qua, Vương Mao đang cầu khẩn. Thuận không có tương đương, Lâm Phong lại ném ra 1 chồng bài. Buông tay cười nói. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Lâm Phong thắng. Bị liền nổ 2 lần đổ thánh. Vậy mà thắng. Toàn bộ đại sảnh trong một mảnh tĩnh mịch. Chợt, bạo phát ra sôi nổi tiếng hoan hô. Đổ thánh. Đổ thánh, đổ thánh, đổ thánh, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.